Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, Hải yêu đột kích. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ầm ầm. Quả nhiên, không đến bao lâu, hắn dự cảm không tốt ứng nghiệm. Chỉ thấy nguyên bản chính đang nhẹ nhàng nhộn nhạo màu đen nước biển đột nhiên chấn động lên. Nương theo lấy ngập trời tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Không gian linh chu phía trên Âm Dương Tông đệ tử kinh ngạc nhìn về phía Linh Hải. Nhân tộc đáng chết, đưa ta tộc chí bảo. Rất nhanh, một cái tràn ngập thanh âm tức giận từ đáy biển truyền ra. Dường như sấm sét chấn động không gian linh phía trên tất cả mọi người. Đồng thời, biển lớn màu đen phía trên, một cỗ yêu khí phóng lên tận trời. Cái đó là chấm ngoặc kép, Tần Sương lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy sóng dữ ngập trời trên mặt biển. Một đầu lại một đầu có làn da màu xanh lam. Mặc giáp trụ xanh lục tảo biển quái vật ào ào nổi lên mặt biển. Trong nháy mắt, toàn bộ Linh Hải đã trải rộng thân ảnh của bọn nó. Số lượng nhiều, lít nha lít nhít, chừng ngàn vạn. Sau khi Hải yêu trông thấy tình cảnh này, không gian linh chu phía trên những người khác ào ào quá sợ hãi. Bọn họ không phải là không có nghe qua Linh Hải nghỉ lại lấy yêu thú truyền thuyết. Thế nhưng là Hải yêu luôn luôn chỉ nghe tên, không biết tung tích, lần này đột nhiên gặp được, tự nhiên bị giật nảy mình. Mà cùng kinh ngạc của bọn hắn khác biệt, lúc này, trên mặt biển thò đầu ra Hải yêu tất cả đều vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem tung bay tại bọn họ trên đầu không gian linh chu. Bọn này Hải yêu hiển nhiên kẻ đến không thiện. Lúc này, một đạo bạch quang cấp tốc bay ra không gian khiến thuyền đi vào bầy yêu trên không. Trông thấy cái này đoàn chậm rãi hạ xuống bạch quang, một đám Hải yêu lập tức đổi sắc mặt. Theo bạch quang chậm rãi biến mất, bọn họ nhìn đến một cái tiên phong đạo cốt lão già tóc trắng chắp tay đứng ở trên không bên trong. Chính là vị kia Âm Dương Tông trưởng lão. Lúc này, một cỗ nửa bước tạo hóa cảnh khí tức khủng bố theo trên người hắn lan tràn ra. Những cái kia Hải yêu số lượng tuy nhiên kinh người, có thể đại đa số cảnh giới thấp kém, căn bản không chịu nổi cái kia cỗ uy nghiêm, ào ào dọa đến ác tướng ẩn đi hết, khẩn trương đến như là run lẩy bẩy tiểu cẩu. Bất quá, vị trưởng lão kia chú ý lực hiển nhiên không tại một đám Hải yêu trên thân. Cặp mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm yêu khí hung hăng ngang ngược mặt biển chỗ sâu. Hắn sớm cũng cảm giác đáy biển có một cỗ không kém chút nào khí tức của hắn tại ẩn núp. Sau đó, vận công hô lớn một tiếng. Trong biển bằng hữu, hiện thân đi. Hừ, nghe được hắn hô hoán về sau, hừ lạnh một tiếng tùy theo vang vọng bầu trời. Lúc này, mặt biển tối như mực cấp tốc hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Tại vòng xoáy trung tâm, một tôn khí thế phi phàm Hải yêu chậm rãi hiện lên tới. Đầu này Hải yêu có nhạt làn da màu vàng óng, tứ chi ngắn nhỏ, mọc ra một trương cáp mô mặt, toàn thân trải rộng vô số màu đen đường vân, trái tay nắm lấy một thanh màu đen tam xoa kích. Nhìn đến hắn trong nháy mắt, trưởng lão đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn phát giác được tôn này Hải yêu khí tức giống như hắn, lại cũng đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh cảnh giới, mà lại trong tay hắn chuôi này màu đen tam xoa kích cũng không phải là phàm vật, để trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Không nghĩ tới mảnh này Linh Hải còn có một đầu như thế yêu thú lợi hại. Trưởng lão nheo cặp mắt lại, không dám chút nào coi thường. Âm Dương Tông, ta biết các ngươi không gian phi chu một mực tại đỉnh đầu chúng ta lui tới, thế nhưng là chúng ta chưa từng có tập kích các ngươi phi chu. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà ăn cắp chúng ta chí bảo. Ngay tại lúc đó, đầu kia tay cầm màu đen tam xoa kích cáp mô Hải yêu hiện thân về sau, ngửa mặt lên trời đối với trưởng lão hét lớn. Nói chuyện thời điểm, trong mắt của hắn lóe qua một vệt hung lệ ánh sáng. Đầu này Hải yêu đang nói cái gì? Chẳng lẽ muốn tập kích chúng ta? Tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Trưởng lão nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Bất quá mặt ngoài hắn có thể không dám thất lễ. Ôm quyền nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta Âm Dương Tông chưa từng có mạo phạm qua quý tộc. Còn tại giả ngốc, chúng ta vừa mới rõ ràng cảm giác được chí bảo khí tức theo thuyền của các ngươi phía trên phát. Ra, Cáp Mô Hải Yêu hừ lạnh một tiếng. Chí bảo, trưởng lão lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đạo hữu, xin hỏi quý tộc chí bảo khi nào mất trộm? 3 ngày trước, 3 ngày trước, lớn lên lão trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Nói tiếp, đạo hữu, bản tông không gian phi chu vừa mới đến mảnh này truyền tống vực. Thử hỏi chúng ta cái gì thời điểm ăn cắp các ngươi chí bảo? Liền xem như chúng ta Âm Dương Tông ăn cắp quý tộc chí bảo. 3 ngày trước liền đã đưa đến bản tông. Vừa lại không cần còn tại hiện tại tiết lộ cho các ngươi biết. Hắn ở trong lòng suy đoán. Việc này hoặc là hiểu lầm. Hoặc là cũng là Hải Yêu đang cố ý gây chuyện. Cái này, chấm ngoặc kép, Cáp Mô Hải Yêu sắc mặt do dự một chút tới. Xác thực, hắn thừa nhận Âm Dương Tông trưởng lão nói rất có đạo lý. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới chí bảo mất trộm thống khổ, hắn lại nhịn không được hô. Hừ, vậy liền để chúng ta lục soát một chút. Lục soát một chút, trưởng lão sửng sốt một chút. Âm Dương Tông quý vì nhân tộc đỉnh phong môn phái. Để một đám dã man yêu thú tùy ý tìm thuyền. Sau khi trở về bị những tông môn khác nghe được. Mặt mũi muốn để ở nơi đâu. Trưởng lão cũng không muốn làm như vậy. Có thể vừa nhìn thấy phù trên mặt biển đám kia chỉ là ánh mắt liền muốn nhắm người mà phệ Hải Yêu. Dù cho là hắn cũng cảm thấy trong lòng một trận ác hàn. Muốn là theo chân chúng nó xảy ra chiến đấu. Hắn tuy nhiên tự xưng là có bảo mệnh nắm chắc, thế nhưng là đi theo đệ tử khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương. Đây là hắn không muốn nhìn đến sự tình. Trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, nhưng lý trí vẫn là áp đảo không cam lòng. Hắn thở dài một hơi, nói ra, tốt a, có thể để cho các ngươi tìm thuyền. Được, Cáp Mô Hải Yêu suy nghĩ một lát, gật đầu trả lời, đạt được trả lời chắc chắn. Trưởng lão không có nhiều lời. Một cái độn quang bay về tới không gian linh chu phía trên. Nhìn thấy nàng lạc hậu, mấy cái Âm Dương Tông đệ tử vây quanh, lo lắng mà hỏi thăm. Sư thúc, thật muốn để bọn hắn tìm thuyền. Trưởng lão lại thở dài một hơi. Chúng ta Âm Dương Tông cái gì thời điểm sợ qua bầy yêu thú này. Thế nhưng là nơi này là địa bàn của bọn nó. Theo chân chúng nó trở mặt thủy chung không phải cử chỉ sáng suốt. Đợi sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo việc này. Sớm muộn sẽ để cho bọn này Hải Yêu cho một câu trả lời thỏa đáng. Nói lời này lúc, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lãnh quang. Rất nhanh, Cáp Mô Hải Yêu mang theo 2 đầu đồng dạng đạt tới thông huyền cảnh thủ hạ rời đi mặt biển. Ướt đẫm đi tới không gian phi chu bong tàu. Một đám nhân loại nhìn đến bọn họ cái kia xấu xí mà khuôn mặt dữ tợn. Trong lòng bỗng cảm giác một trận chán ghét. Bất quá cầm đầu đầu kia Cáp Mô Hải Yêu thế nhưng là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Có thể tùy tiện giết chết tại chỗ phần lớn người. Cho nên không người nào dám biểu lộ ra. Tần Sương cũng tại trong đám người này. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy đầu kia Cáp Mô Hải Yêu ánh mắt quét tới. Lại không có dừng lại lâu. Hiển nhiên phát hiện cái gì dị thường. Cùng cái kia đại trưởng lão cũng tương xứng. Tần Sương nội tâm có chút hỏa nhiệt. Hắn giết chết đại trưởng lão về sau liền sắp đột phá tạo hóa cảnh. Muốn là lại giết chết một đầu cùng cảnh giới Hải Yêu, chắc hẳn trực tiếp liền có thể bước vào tạo hóa cảnh đem. Lúc này, đầu kia Hải Yêu hoàn toàn không biết Tần Sương đang đánh chú ý của hắn. Khi lấy được Âm Dương Tông trưởng lão sau khi cho phép, hắn linh thức khuếch tán mà đi, bao phủ lại chỉnh chiếc dài đến hơn 100 mét không gian phi chu. Sau đó, cách đó không xa Tần Sương nhìn đến trong lòng siết chặt. Hắn nhìn đến Cáp Mô Hải Yêu đem linh thức bao phủ lại toàn thuyền về sau. Tiếp lấy miệng há ra, theo trong bụng phun ra một cái màu trắng vỏ sò. Bất quá đó cũng không phải là phổ thông vỏ sò. Tần Sương theo cái kia vỏ sò phía trên cảm nhận được linh lực khí tức. Hiển nhiên là một kiện linh khí. Đến lúc này, Tần Sương cũng ít nhiều cũng đoán được theo tắc kè hoa trong tay lấy được hạt châu màu đen rất có. Thể cũng là hải yêu luôn miệng nói chí bảo. Thế nhưng là hắn lúc này là tuyệt đối không thể nào giao ra. Bởi vì bây giờ bị người ta tra lên cửa. Người đột nhiên lấy ra người ta mất trộm bảo vật. Bọn này xem ra thì cùng hung cực ác hải yêu hiển nhiên sẽ không cho rằng là hắn giúp bọn hắn tìm về. Vật bị mất. Đến lúc đó hết đường chối cãi. Cái kia viên hạt châu màu đen đã bị phóng tới trong nạp giới. Theo lý thuyết không thăm dò nạp giới là không thể nào tìm được. Thế nhưng là khi thấy cấp mô hải yêu xuất ra cái kia màu trắng vỏ sò về sau, trong lòng có của hắn một tia dự cảm không tốt. Ai? Tần Sương yên lặng nhìn thoáng qua tắc kè hoa phương hướng, chợt chợt quay đầu thầm thầm thở dài một hơi. Hắn tuy nhiên đánh lấy hải yêu chú ý, bất quá bọn hắn cũng không chọc tới chính mình. Muốn là xuất thủ cũng có chút lương tâm băn khoăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.